vượt qua lôi trì, gió mang ký ức thổi thành những cánh hoa. Chương 48, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dặng núi xa xa giống như một bức tranh tuyệt đẹp, tà dương, lá rụng, cây cổ thụ, cành khô, một phong thật ngập hữu tình mà bên trong xe khung cảnh cũng đẹp một cách độc đáo, cơ thể cường kiện đem một cơ thể mềm mại đặt dưới mình lưu luyến, sự xâm chiếm cường hãn này giống như dã thú thưởng thức con mồi của mình bởi thời gian và không gian hạn chế, quần áo bọn họ chỉ cởi được một nửa, hỗn độn quấn quanh cơ thể nửa ẩn nửa hiện vô cùng gợi cảm. Dưới ánh tà dương, càng thêm vài phần bí ẩn hấp dẫn. Tiếng chuông di động du dương vang lên, quấy rầy thời khắc kích thích. Điện thoại của anh reo, Mộc Mộc tránh đi nụ hôn của hắn, thở gấp nói. Chắc Siêu Việt không rảnh để ý cô gái trong lòng mê loạn quấn quýt đã làm cho dục vọng của hắn lên đến đỉnh điểm, thế giới này, với hắn mà nói chỉ là hư vô, chỉ có khát vọng với cô mới là chân thực nhất. Đừng để ý, hắn tiến đến xương quai xanh của cô, hùng hắn hôn, hai tay kéo quần bò cô xuống đầu gối, nâng hai chân lên. Tiếng di động dừng lại, trong xe trở về yên tĩnh. Vật nóng bỏng để ở nơi ẩm ướt của cô, hắn nhíu mày lại nhìn, cầm lấy tay cô, ngón tay đan vào thật chặt. Mộc Mộc, cô nhắm mắt lại, cơ thể mềm yếu chờ mong hắn tiến vào. Hắn tiến mạnh một chút, trong lúc hai bàn tay đan xen, cơ thể cũng bắt đầu đi vào. Trong chớp mắt khoái cảm ập đến, trời đất quay cuồng. Chiếc xe rung động trên con đường mòn, ánh tịch dương cuối trời điên đảo. Hắn ôm chặt cô, hôn lên nơi mẫn cảm, hưởng thụ những tiếng rên rỉ quyến rũ nơi cô. Không có cảm giác nào làm con người ta say mê hơn thế. Khi làm tình không nói đến tương lai, sau khi chia lìa chỉ có thể ngóng trông không biết khi nào mới gặp lại, vòng ôm ngắn ngủi như vậy, cho nên chắc Siêu Việt càng muốn ôm nhanh, càng muốn hôn sâu, để cho linh hồn thừa nhận nỗi đau đã xâm nhập vào cốt tủy này. Tiếng nhạc du dương lại vang lên, giống như vĩnh viễn không bao giờ ngừng lại, làm rối loạn sự cuồng nhiệt trong hắn. Hắn tạm thời dừng lại, luyến tiếc rời khỏi cơ thể ấm áp kia, vừa thân thiết ôm lấy cô, vừa lấy di động từ túi. Hắn không có tâm trạng nào nhìn màn hình, trực tiếp đặt bên tai, giọng nói hơi phiền hà. Alo, Siêu Việt, giọng nói Trác Siêu Nhiên rất nhẹ, tiếng thở cũng vô cùng nặng nề. Máu trong người Trác Siêu Việt chợt lạnh đi, cả người cũng cứng lại, tay cầm điện thoại càng chặt. Anh, sắc mặt Mộc Mộc lập tức trắng bệch, trong điện thoại cũng im lặng, thế giới rơi vào yên tĩnh tựa như khoảng lặng trước bão giông. Trác Siêu Việt nhìn cơ thể cũng cứng nhắc trong lòng mình, tay phải ảo não xoa xoa mái tóc rối, cắn răng rút ra, ngồi dậy. Em ở trên núi cùng với Mộc Mộc, Trác Siêu Việt hạ quyết tâm, nếu anh hỏi hai người đang làm gì, hắn sẽ không nói dối, cho dù kết quả thế nào, hắn cũng cam tâm gánh chịu. Nhưng Trác Siêu Nhiên tuyệt nhiên không hỏi, dường như tin tưởng chắc chắn hắn sẽ không làm gì có lỗi với mình. À, không có việc gì, chỉ là muốn nói cho cậu, doanh trại có việc tôi phải về một chuyến. Còn mắt của anh, đã tốt hơn rồi, những điều nên thấy cũng đã thấy. Nói xong, anh cúp máy, dường như rất vội vàng. Điện thoại đã vang lên tiếng tút dài, nhưng Trác Siêu Việt vẫn cầm di động cứng ngắc ngồi dậy. Thấy hắn hối hận, Mộc Mộc biết hắn không còn cách nào tiếp tục chống mình ngồi dậy, chậm rãi mặc lại đống quần áo hỗn độn. Đưa em về trường học đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sự xấu hổ và sỉ nhục như vậy làm cho cô hoàn toàn tỉnh ngộ, hắn qua lại với cô sẽ không lấy gì làm vui vẻ, bây giờ không, về sau cũng sẽ không, bởi vì trong lòng hắn có một khúc mắc không cách nào cởi bỏ được. Mộc Mộc, Trác Siêu Việt ôm lấy cô, giam cầm cơ thể lạnh như băng của cô trong lòng, cho dù cô giãy giụa thế nào cũng không chịu buông tay. Cô nói hắn không quan tâm đến cô sai rồi, nếu hắn thực sự không để ý đến cô, làm sao có thể đẩy mình vào hoàn cảnh tiến thoái lưỡng nan như vậy. Từ buổi tối gặp cô lần đầu tiên, hắn đã đem chuyện 4 năm trước nói với anh trai mình, cho cô một số tiền để cô rời đi. Hắn không làm như vậy, một nửa là vì tình cảm anh em, một nửa khác cũng là hy vọng cô có một cuộc sống tốt đẹp. Sau đó, cô lại nhất quyết muốn chia tay với Trác Siêu Nhiên, hắn ngoài mặt làm bộ lạnh lùng vô tình, sau lưng lại âm thầm giúp cô vào học viện âm nhạc, hắn trả tiền cho trường học để họ cấp học bổng cho cô chỉ vì để cô có được một môi trường tốt nhất kể cả tương lai vào nghề. Bởi vì để ý cô, nên cho dù hắn không thể cả đời chăm sóc cũng hy vọng cuộc sống của cô sẽ không bao giờ phải khổ đau. Về phần hắn vì Trác Siêu Nhiên mà cầm không được bỏ không xong. Chỉ cần cuộc sống của Mộc Mộc sau này tốt đẹp hắn cả đời tiếc nuối cũng không sao, dù gì con người ta đâu thể việc nào cũng như ý, hắn đã sắp xếp tất cả thứ duy nhất không thể có cách nào dự liệu được là. Tình cảm của hắn càng ngày càng sâu. Khi hắn biết 4 năm này cô chịu bao nhiêu rủi ro, hắn thực sự đau lòng, sợ hãi không có người chăm sóc cô, không có người bảo vệ cô, cả đời của cô sẽ chìm đắm trong cô đơn tăm tối. Hắn muốn cho cô một chỗ dựa ấm áp và một tương lai hạnh phúc nhất, cho dù phản bội người anh trai nằm trên giường bệnh, cho dù bị chính mẹ mình ruồng bỏ, thiếu chút nữa bị đuổi khỏi gia môn, hắn cũng chưa từng dao động. Yêu thực sự không phải dùng miệng nói, hắn luôn luôn yên lặng vì cô mà làm tất cả, cái chính là cô không hiểu được, thà rằng bỏ đi cũng không cho hắn thời gian. Được rồi, nếu hắn nhất định phải tuyên bố với mọi người mình yêu cô mới tin hắn, hắn sẽ làm. Dù có sao đi chăng nữa, hắn cũng không sợ gánh vác tất cả trách nhiệm. Khi Trác Siêu Việt đưa Mộc Mộc đến cổng ký túc xá, trời đã tối đen như mực. Lúc cô xuống xe, hắn cũng đi xuống, nhẹ nhàng ôm lấy cô, nói một tiếng. Tin tôi, cho dù chuyện gì xảy ra tôi cũng sẽ không rời xa em. Để làm gì đâu, cho dù em cùng với anh cũng sẽ không vui vẻ. Em vui vẻ là đủ rồi. Cô cười, khuôn mặt trắng nõn thuần khiết, nhìn xe hắn lăn bánh, xa đến khi chỉ còn là một điểm nhỏ màu trắng, cô lặng lẽ xoay người, đi vào cửa lớn. Một đôi chân thẳng tắp đứng trước mặt chặn đường cô đi, đôi giày da hàng hiệu dính chút bùn đất. Cô mờ mịt ngẩng đầu, khi gương mặt Trác Siêu Nhiên không chút thay đổi xuất hiện trong tầm mắt, trước mắt cô tối lại, trong đầu trống rỗng. Anh, lặp lại vài lần cô mới nhớ tới mình muốn hỏi điều gì. Anh đến từ bao giờ? Rất lâu rồi, giọng nói của anh lạnh lùng, bình tĩnh đến đáng sợ. Việc này, đáng lẽ anh nên hỏi Siêu Việt, nhưng chắc em hẳn là không muốn. Anh biết cả rồi, Mộc Mộc thất kinh, muốn giải thích lại không biết bắt đầu từ đâu. Anh lạnh lùng cười, màn đêm làm cho nụ cười đó càng thêm âm u. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh thà rằng không biết bất cứ chuyện gì, anh thà rằng cả đời này không nhìn thấy tất cả, cũng không nhìn thấy cảnh tượng hôm nay. Cảnh tượng hôm nay, cô đột nhiên nhớ tới cuộc điện thoại của Trác Siêu Nhiên, cô không dám nghĩ tiếp, tiến lên từng bước. Siêu Nhiên, là em sai. Là em, vì sao lại là cậu ta? Chấm, anh giữ lấy khuỷu tay cô, rất mạnh, làm cho cánh tay cô tê dại đi không còn chút cảm giác. Trên đời này có nhiều đàn ông như vậy, em tìm ai cũng được. Tại sao cố tình lại là cậu ta? Cậu ấy là em trai của tôi. Xin lỗi, hai chữ đến bên miệng lại nói không được. Đối mặt với cơn thịnh nộ của Trác Siêu Nhiên, hai chữ này làm sao có thể thốt ra. Mộc Mộc cố nén cảm giác tê dại lan ra từ cánh tay, ngẩng mặt nói với anh. Bởi vì em yêu anh ấy. Tay của anh giữ chặt thêm, lại buông ra. Người đàn ông chiều nay em nói, là cậu ấy sao? Đúng vậy, cô day day cánh tay đau đớn. Rất nhiều năm trước em đã yêu anh ấy. Từ sau khi em ra tù, em tìm anh ấy khắp nơi. Không ngờ được em gặp anh. Em nghĩ anh là anh ấy. Em nghĩ tôi là cậu ấy. Trác Siêu Nhiên khó tin nhìn cô. Siêu Nhiên, anh thực sự là người đàn ông hoàn mỹ nhất em từng gặp. Khoảng thời gian bên anh, em nghĩ mình là người phụ nữ hạnh phúc nhất trên thế gian này. Cho đến khi em gặp anh ấy, em mới biết được em đã sai đến mức nào. Nếu biết mình sai, tại sao em không nói cho tôi biết? Giọng nói của anh không tự giác cao lên. Lúc mọi người còn không biết quan hệ giữa chúng ta, sai lầm gì cũng có cách sửa chữa. Em có biết không, cách chương,